Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong thời gian các cầu thủ trở lại làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia thì Góc cũng đã bắt tay vào làm lao động công ích. Cô nhi viện, công viên, bên đường dường như trong những ngày này Góc đều dành 8 giờ mỗi ngày để đến các nơi này. Sau khi trở về từ các đội tuyển quốc gia, ở vòng đấu tiếp theo của Nam Mewur đã giành chiến thắng đậm trước Southampton. Sau đó vài ngày, không khí trong câu lạc bộ trở nên khẩn trương hơn bởi vì bọn họ sắp nghênh đón một trang mới trong lịch sử. Không khí trên sân tập rất cổ quái. Tuy rằng thường ngày huấn luyện có chút mệt nhọc nhưng mà mọi người vẫn cười đùa. Nói chuyện với nhau để thả lòng tâm tình nhưng mà trước khi trận chung kết cup FA diễn ra các cầu thủ ở đây trở nên trầm mặc. Chỉ lo tập luyện. Góp mới làm huấn luyện viên không được bao lâu cho nên cũng thiếu khuyết kinh nghiệm. Đừng nói là góp, cho dù là câu lạc bộ đã có hơn 110 năm lịch sử nhưng mà trận chung kết cup FA sắp tới mới chính là trận chung kết đầu tiên mà Mewur góp mặt. Bản thân góp cảm thấy không cần phải hoảng loạn, cố gắng giảm sức ép đi, cho dù thua cũng được, tương lai còn dài mà. Nhưng mà dù sao Góp cũng phải nghĩ biện pháp giành chiến thắng vì đấy là công việc của Góp. Nhưng mà Góp lại không biết nên nói như thế nào với các cầu thủ để bọn họ thả lòng tâm tình. Lựa chọn thứ nhất, sợ các cầu thủ sẽ thanh tĩnh lại rồi khinh thường đối thủ. Lựa chọn thứ hai, lo lắng các cầu thủ quá khẩn trương nên không thể phát huy một cách tự nhiên được. Góp phát hiện được tình thế khó xử. Vì thế tổ chức một cuộc họp với các huấn luyện viên trong ban huấn luyện. Các huấn luyện viên khác cũng phát hiện được tình huống này, được Góp hỏi. Bọn họ đều trợn to mắt, vô kế khả thi, Góp nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bỏ nặng lấy nhẹ. So với khinh địch thì nên để đội bóng thả lỏng ra. Chẳng thà để các cầu thủ ngẩng cao đầu, đầy chiến ý mà bước vào trận chung kết. Vì thế sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Góp gọi các cầu thủ đến hát một bài hát, Carmine Burana, truyền thuyết năm đó trong Thế chiến thứ hai. Quân đội của Đức đã dùng bài hát này làm quan ca. Đây tuyệt đối là một bản nhạc cổ vũ lòng người, có thể làm cho nhiệt huyết chiến đấu trào dâng. Trận chung kết vào Chủ nhật có thể nói là có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Đây chính là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của các cầu thủ. Cũng là chiếc cúp đầu tiên đối với nghiệp huấn luyện viên của Góp. Mà đây cũng là cơ hội để Mewur có thể giành được chiếc cúp đầu tiên sau 110 năm trắng tay. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện vào thứ Bảy, Góp về nhà của cha mẹ mình. Ở đây một đêm, hôm sau, Góp ăn mặc đàng hoàng. Trước khi ra cửa còn ôm, hôn cha mẹ mình. Sau đó, vẻ mặt Góp bình tĩnh lái xe đi đến câu lạc bộ. Hai vợ chồng Arthur còn ở nhà. Amelia hỏi Arthur, buổi chiều chúng ta cùng Alice ngồi ở cùng một phòng sao? Arthur khịt mũi cười nói. Sao được, anh không muốn phát sinh xung đột với một lão già bị ung thư đâu. Không phải hai người có quan hệ tốt sao? Tốt cái giám, ông ta chẳng qua là dùng anh để chọc tức lão bết thôi. Ánh mắt ông ta nhìn anh giống như nhìn một con ngựa chết. Phụ, có tiền thì thật lớn láo a. Qua vài năm, nhà chúng ta cũng có nhiều tiền hơn ông ấy. Alice trong miệng của vợ chồng Arthur chính là chủ tịch của câu lạc bộ Aston Villa. Ông ấy rất giàu nhưng mà đầu tư vào Aston Villa rất keo kiệt. Aston Villa đoạt chức vô địch, nói không chừng Arthur sẽ đập phá phòng. Mewur đoạt chức vô địch, Arthur quá kích động mà ăn mừng, chỉ sợ Alice cũng chịu không nổi. Người khác trong nhà có thể đi phòng VIP nhưng mà ông ta không đi. Đã qua 110 năm, Arthur nhớ được tổ tiên của mình đã từng vô số lần nhắc đến một câu. Mewur không cần chức vô địch, nói không cần, Mie nó ai mà tin, đây là cơ hội đoạt được chức vô địch lần đầu tiên. Đợi đã lâu rồi, hôm nay, Arthur vô cùng kiêu ngạo. Con của ông ta nhất định chấm dứt lịch sử 110 năm không có nổi một chiếc cúp nào. Ông ta vô cùng tin tưởng. Giữa trưa, giao thông ở London bắt đầu tắc nghẽn. Nguyên nhân chính là các CDV của Mewur bắt đầu đi vào sân Wembley. Đối với Aston Villa mà nói, Bọn hắn từng huy hoàng nhất thời, 14 năm trước vô địch cấp C1 nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng. Còn về phần cúp liên đoàn thì năm 1994 bọn họ là nhà vô địch. Năm nay bọn họ lại lọt vào trận chung kết, đây là trận chung kết thứ 2 trong 3 năm của Aston Villa. Hiện giờ Millwall đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Aston Villa đứng thứ 5, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây quả thật là một trận đấu hấp dẫn. Khi xe bus của hai đội lái đến sân vận động Wembley thì góp nhìn thấy bên ngoài một mảnh màu xanh dương. Góp ở trong lòng tự nói với mình, có lẽ vì mình, có thể thua, nhưng vì các CDV, có chết cũng không thể thua. Xe bus dừng lại, cửa xe mở ra, góp đứng dậy, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Millwall, các cầu thủ phản xạ có điều kiện hô. Tiến lên, xuống xe, góp dẫn đầu đi xuống xe buýt, cách chương.